Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, Haruno Sakura vs. Frost, A. Ha, Ino muốn đi vào siêu cấp Osusuki trạng thái nói. Đồng dạng yêu cầu một cái bùng nổ toàn thân năng lượng quá trình, nàng sợi tóc giống như ngọn lửa. Căn căn dựng thẳng lên, thân thể chung quanh lượn lờ kim sắc khí thế, cột sáng xông thẳng tận trời. Đừng nói trước mắt thành phố này nội cư dân, ngay cả trăm dặm ngoại một tòa thành thị đều cảm nhận được đại địa chỗ sâu trong truyền đến thật. Lớn chấn động, Frost vô dụng phi thuyền vũ trụ, mà là kéo thật dài đuôi diễm, vọt vào tầng khí quyển. Sao băng rớt xuống đến nàng trước mặt, Ino lấy ra có đoạn thời gian vô dụng quá dũng giả chi kiếm. Mũi kiếm chỉ xéo đối phương, Haruno Sakura. A, nga nga, đối, là ta, Frost đánh giá nàng biểu tình. Phát ra một trận giả cười. Ha ha ha ha, tựa hồ là cái tên giả. Bất quá cũng không quan hệ. Ta còn là tưởng hỏi lại một câu. Cái kia người Saiya nữ hải ngươi nguyện ý giao ra đây sao? Ngươi cảm thấy đâu? Ino đôi tay cầm kiếm. Kim sắc Rinnegan nhìn chằm chằm đối phương. Frost chỉ vào nơi xa. Đổi cái chiến trường đi. Ngươi như vậy anh hùng cũng không nghĩ bởi vì chính mình chiến đấu duyên cớ mà làm vô số vô tội giả. Toi mạng đi. Hảo. Ino đối với kêu phương hướng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Lúc sau bay lên trời, bọn họ đi vào tây bắc phương một chỗ hoang vu vùng núi, nơi này không có người sinh sống, tựa hồ bởi vì ngầm thỉnh thoảng phun trào dung nham duyên cớ. Động vật đều rất ít, Frost vứt bỏ trước mặt người khác ngụy trang. Vẻ mặt lệ khí, hắn hai chân khép lại, mở ra đôi tay, toàn thân không môn mở rộng ra, xem ra là không thể đồng ý. Người đôi mắt thực thần kỳ, ta thực thích. Để ý ta đào xuống dưới cất chứa sao? Ino thủ đoạn vừa lật, vô cùng vô tận trọng lực tích tụ ở trên thân kiếm. Theo sau dùng sức huy chém, trọng lực đao. Mãnh hổ, nằm ngang chém ra trọng lực vô hình vô chất. Nhưng lại lấy một loại quỷ dị phương thức đem ven đường vật chất toàn bộ đập vụn, cái quỷ gì đồ vật. Frost vươn một bàn tay chống đỡ. Kết quả bàn tay bị đương trường cắt khai một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Hắn ý thức được chiêu này không thể đón đỡ. Phản ứng cực nhanh mà dùng cái đuôi đòn nghiêm trọng mặt đất. Mượn lực cao cao nhảy lên, chết. Ino sớm xuất hiện ở không trung. Lần này không gây trọng lực, mà là nhanh như tia chớp chém ra nhất kiếm, trước mắt một đạo kiếm quang xẹt qua. Frost giơ tay phát ra một đạo tử vong xạ tuyến. Ino ở không trung xoay người tránh né. Trường kiếm thuận thế hướng mặt bên phách chém. Hắn liền cảm thấy tay trái chợt lạnh, ngón tay cái bị cắt bỏ 2/3, đáng chết món lòng. Cũng dám thương tổn ta này hoàn mỹ thân thể. Frost giận dữ, tử vong xạ tuyến liên tiếp mà phóng ra. Ino tránh trái tránh phải, nhưng bả vai vẫn là bị đánh trúng. Nàng cắn răng lui về phía sau, đồng thời cầm trong tay trường kiếm dùng sức ném không trung, đây là thủ đoạn gì? Frost theo bản năng liền ngẩng đầu đi xem, Ino nháy mắt xuất hiện ở hắn phía sau. Bắt lấy hắn kia tròn vo đầu, nhắm ngay một bên vách núi tạp đi vào. Lúc sau thân thể cùng vách núi song song, hai chân phun ra khí thế, thúc đẩy thân thể đi phía trước vọt mạnh, Frost đầu không ngừng ở vách núi nội va chạm. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể quay cuồng nửa vòng. Vặn eo giơ chân đá hướng Ino bụng nhỏ, Ino làm quá hắn đá đánh. Nâng khuỷu tay tạp hướng hắn ngực oa. Frost liền cảm thấy xương ngực bị đánh nát. Đương trường phun ra một ngụm máu tươi, hắn sức chiến đấu rõ ràng không bằng Frieza. Hơn nữa trang heo thời gian quá dài. Chậm rãi chính mình cũng liền biến thành heo, hắn phản ứng tốc độ ở Ino xem ra không phải giống nhau. Chỉ độn, Frost cắn chặt răng. Phía sau cái đuôi như là roi giống nhau trừ hướng Ino cổ, không đúng. Ino chuẩn bị lại cấp địch nhân cổ một trường. Nhưng mắt phải Rinnegan hướng tương lai ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện chính mình thế nhưng tại hạ một giây rơi vào hạ phong. nàng lập tức biến chiêu, sức đẩy đẩy thân thể sau này triệt, đồng thời dựng thẳng lên bàn tay. Một phát sóng xung kích đánh vào Frost trên mặt, mượn này kéo ra khoảng cách, nàng nhìn kỹ đối phương cái đuôi. Không thấy ra cái gì manh mối, nhưng là cái này cái đuôi cho nàng thật không tốt dự cảm, ngươi rốt cuộc là người nào? Thế nhưng có như vậy cường. Frost chà lau khóe miệng máu tươi, hai bên giao thủ 7-8 chiêu. Hắn đã bạo phát toàn lực, nhưng vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Đối phương trực giác càng là cao đến đáng sợ. Chính mình ngày xưa trước yếu thế, lúc sau một kích phiên bản sát chiêu thế nhưng bị kỳ tích tránh đi. Frost đong đưa cái đuôi. Như thế nào? Haruno Sakura, vì cái gì không tiến công? Để cho ta tới đoán xem. Ngươi ở sợ hãi, đúng không? Ino cẩn thận đoan trang. Xác thật không thấy được cái gì vấn đề. Tựa hồ cùng Frieza cái đuôi cũng không khác nhau. Vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy nguy hiểm? Tương lai đoạn ngắn chung cũng thường xuyên xuất hiện không tốt hình ảnh đâu. Ha ha, người nói đúng. Haruno Sakura ở run bần bật a. Nàng nói một câu thực không đâu vào đâu nói. Lúc sau bộc phát ra toàn bộ tốc độ. Nháy mắt kéo vào khoảng cách. Nhất chiêu hữu câu quyền đánh vào Frost trên mặt, ầm vang, một tiếng vang lớn. Vũ trụ hòa bình thưởng đoạt giải giả đầu bị cự lực đánh hướng mặt bên. Cổ kéo duỗi đến cực hạn. Lúc sau kéo thân thể đâm nhập một bên vách núi, không đợi hắn từ đá vụn đôi bò ra tới. Ino liền bay qua đi. Ý đồ chảo hắn lộ ở đá vụn ngoại mắt cá chân. Tay nàng nhanh chóng vươn. Lúc sau dùng càng mau tốc độ thu hồi. Frost mắt cá chân chỗ hiện lên một đạo không chút nào thu hút quang mang. Nga. Ta rốt cuộc thấy rõ. Người thứ này nguyên lai ở cái đuôi cùng mắt cá chân chỗ ẩn giấu độc châm. Đối với Ino tới nói. Long châu rét bởi vì là khi còn nhỏ xem. Lúc ấy hoạt động giải trí thiếu. Một quyển truyện tranh thư có thể lặp lại xem rất nhiều biến. Tương đối ký ức tương đối thâm. Long châu siêu kia đều là sau khi thành niên sự. Mảnh nhỏ hóa không nói. Ấn tượng cũng không đủ khắc sâu. Lúc này rốt cuộc nghĩ tới. Cái này Frost tựa hồ ở thứ 6 thứ 7 vũ trụ luận võ đại hội khi dùng quá độc châm. Giống như còn đem Vegeta vẫn là Son Goku cấp hạ độc được. Thật con mẹ nó ghê tởm. Ino kéo ra khoảng cách. Tay 5 tay 10. Dùng hạt mưa sóng xung kích công kích đối phương. Đồng thời tự hỏi ứng đối biện pháp, Frost nhìn ra nàng đối chính mình độc châm kiêng kỵ. Một bên né tránh sóng xung kích, một bên quơ quơ thủ đoạn, ý bảo nơi này cũng có độc châm. Hắn âm hiểm cười nói, ghê tởm, người cái này anh hùng thực mau liền phải bị ta cái này ghê tởm người xử lý. Ha ha ha ha, hắn tay chân cùng sử dụng, cái đuôi càng là thỉnh thoảng dựng thẳng lên. Rắn độc từ không thể tưởng tượng góc độ đâm ra, đối mặt chói lọi độc châm. Ino nếm thử sử dụng Rinnegan, Uy Áp hoặc Rinnegan ảo thuật tới phá cục, nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này tinh thần lực tu luyện đến không tồi. Căn bản không trúng chiêu, thần la thiên trinh. Ino lại lần nữa đem đối phương đẩy ra, ngón tay một câu, dũng giả chi kiếm trở lại trong tay. Quyền cước có điểm nguy hiểm, vẫn là lấy kiếm chém đi. Nàng đồng ý rời xa chiến trường, mà không phải ở mọi người trước mặt vạch trần Frost gương mặt thật. Chính là lo lắng chiến đấu dư ba xúc phạm tới chính mình tiện nghi nữ nhi, kêu ở trong phòng khổ. Đợi 5 phút, thật sự chờ không nổi nữa. Nàng đẩy cửa đi vào bên ngoài, nhìn phương xa không trung kim sắc cột sáng, chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện, ba ba, cố lên, nhất định phải đánh bại người xấu a. Tấu chương xong, hết chương.